Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, tương lai bạn gái, Hoắc Thiên Tiên sắc thật khí không nhẹ, đảo không phải bởi vì Lê Thiếu Vân, mà là bởi vì Thích Trung. Tuy nói phía trước ở quân huấn căn cứ bị Thích Trung khi dễ lợi hại, trong lòng cũng không phục, nhưng ở trong mắt nàng, Thích Trung còn xem như cùng người khác có điều bất đồng. Tính tình đủ ngạnh, thái độ đủ kiên định, nói đơn giản một chút, đó là cá tính rất mạnh. Loại này nam nhân trời sinh liền mang theo một cổ cảm giác an toàn, làm nàng xem với con mắt khác. Nàng đã từng nhận thức những cái đó hào môn đại thiếu cùng Thích Trung hoàn toàn bất đồng. Những cái đó nam nhân nũng nịu, so nữ nhân còn đương khí, lớn lên lại bạch lại nộn, còn cực kỳ để ý cá nhân hình tượng. Nói thật dễ nghe một chút kêu âm nhu, nói khó nghe, đó chính là sống mái khó phân biệt. Mà Thích Trung, lần đầu làm nàng cảm thấy nam nhân cũng có thể làm được như vậy, soái khí. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại vẫn là nhịn không được cái loại này ghen ghét cảm giác. Nàng chán ghét nữ nhân khác tới gần Thích Trung, cũng chán ghét hắn đột nhiên trở nên giống cái túng bao. Đối Lê Thiếu nói gì nghe nấy, bọn họ là huynh đệ, Lê Thiếu lại là lão đại, nghe lời tự nhiên là hẳn là, nhưng có chút đồ vật, thí dụ như tìm nữ nhân phương diện này, hắn sao có thể như vậy phối hợp. Hoắc Thiên Tiên thình lình xảy ra nói làm Cảnh Vân Chiêu Trường lớn mắt, tức khắc có chút không quá tin tưởng. Thiên Tiên, Hoắc Thiên Tiên sắc mặt đỏ hồng, Cảnh Nhị, nhanh lên làm người nam nhân đem các nàng đuổi ra đi. Sở soạn lâu như vậy, cách ứng chết ta, dù sao lời nói đều đã nói, lại thu không trở lại. Nàng cũng không có gì ngượng ngùng, nàng Hoắc Thiên Tiên là thiên chi kiêu nữ, dám làm dám chịu, thích liền đuổi theo, đuổi không kịp lại nói. Nhưng trước đó, ai dám ở chạm vào nàng nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Lê Thiếu Vân vừa lòng phất phất tay, mấy người phụ nhân nháy mắt như chim tán. Hoắc Thiên Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống, nhìn nằm ở trên sofa làm như muốn ngủ rồi Thích Trung bĩu môi. Thiên Tiên, ngươi vừa mới nói chính là thật sự, tương lai bạn gái, ngươi thích hắn. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, nàng đối cảm tình phương diện thật sự không phải thực hiểu biết, rốt cuộc đời trước không gặp được quá loại này chính mình ý chung nhân, thậm chí bên người cũng không có nói chuyện luyến ái bằng hữu, căn bản liền không biết tâm động là cảm giác như thế nào. Hơn nữa so với tâm động, bởi vì kiểu úy dân đời trước quấy dày, nàng còn từng cảm thấy nam nhân có chút ghê tởm. Mà đi Hoắc Thiên Tiên sắc mặt đỏ hồng, nhưng thực kiên định gật đầu, xem như đi, bất quá các ngươi tạm thời không cần nói cho hắn, miễn cho hắn đắc ý. Còn có, ngươi làm hắn không cần lại cấp Thích Trung tìm nữ nhân, không thành vấn đề. Lê Thiếu Vân hai tay một quán, rất vui lòng. Hắn mới không như vậy nhiều chuyện, nếu không phải vì thằng A Chiêu, hắn cũng sẽ không đối huynh đệ làm ra như vậy tổn hại sự tình. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, bất quá tâm tình đảo cũng coi như không thượng là thực thất vọng. Rốt cuộc Thích Trung người này cũng không tệ lắm, Hoắc Thiên Tiên nếu có thể thành công đem người đuổi tới tay, cũng là một chuyện tốt. Duy nhất một chút tiếc nuối chính là nàng nguyên bản muốn cho Lê Thiếu Vân ăn đau khổ sợ là làm không được, hắn phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi sao? Ta không yên tâm đi. Hoắc Thiên Tiên đỏ mặt lại nói, nơi này nữ nhân nhiều như vậy, ai biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Ta ta lái xe đưa hắn về chung cư. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Đi thôi, Lê Thiếu Vân đứng dậy nói. Vậy ngươi đỡ hắn. Lê Thiếu Vân nhấc chân đi qua đi thời điểm. Hoắc Thiên Tiên lại nói. Chẳng qua Lê Thiếu Vân lại chỉ quét nàng liếc mắt một cái. Thanh âm lãnh đạm, ngươi là hắn tương lai bạn gái. Cho nên chiếu cố hắn trách nhiệm tự nhiên ở trên người của ngươi. Vừa lúc cũng coi như cho các ngươi một cái cơ hội hào hào tiếp xúc. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, Hoắc Thiên Tiên mặt đỏ giống trứng tôm. Nhưng nàng tính tình đại, hừ một tiếng, liền siêu siêu vẹo vẹo đỡ Thích Trung ra cửa. Hết chương.